hôn nhân không tình yêu. Chương 35, góc truyện audio.com. Cảnh Mạc Vũ nhìn tay tôi, trầm mặc đúng nửa phút. Tôi tưởng anh dùng cách này để từ chối trả lời câu hỏi của tôi nên thoáng cảm thấy mất mát. Cũng may chỉ hơi có cảm giác mất mát chứ không đến nỗi đau lòng như lần trước. Anh không muốn trả lời thì thôi. Tôi vẫn chưa kịp nói câu này thì Cảnh Mạc Vũ đột nhiên phát ra một từ bằng âm mũi. Ừ, có nghĩa là gì? Tất nhiên tôi hiểu ý anh nhưng tôi muốn anh đích thân nói ra từ đó, dù lừa dối tôi cũng được. Cảnh Mạc Vũ nhếch mép múc thìa canh đưa lên miệng tôi. Ăn cơm đi, ăn xong chúng ta lại thảo luận vấn đề này. Không biết vì món ăn hợp khẩu vị của anh hay là anh nể mặt tôi, đến canh trứng rong biển anh cũng uống hết mới buông đũa. Sau đó, chúng tôi cùng dọn dẹp bàn ăn, rửa bát trong phòng bếp. Thật ra cả quá trình anh đứng bên cạnh nhìn tôi đeo tạp dề luống cuống bận rộn. Thỉnh thoảng anh giúp tôi dọn con dao thái rau vướng víu hoặc lúc tôi ngắm anh đến mức thất thần, anh kịp thời đỡ cái đĩa sứ rơi khỏi tay tôi. Có ông chồng quá đẹp trai cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Tôi giơ tay đẩy anh ra. Anh ra ngoài đi, anh ở đây em không thể tập trung được. Nghĩ đến đống bát đĩa mình bỏ công sức lựa chọn, Cảnh Mạc Vũ ngoan ngoãn đi ra ngoài. Sau khi dọn dẹp phòng bếp xong xuôi, tôi liền ngồi xuống sofa cầm điều khiển tắt tivi. Sau đó, tôi nghiêm chỉnh ngồi đối diện Cảnh Mạc Vũ. Xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu thảo luận ý nghĩa của chữ ừ. Tôi nói, vẻ mặt đầy háo hức và chân thành. Được thôi, vậy chúng ta bắt đầu đi, vừa nói Cảnh Mạc Vũ vừa quay người ôm tôi từ phía sau. Hai cánh tay anh quấn chặt lấy eo tôi, hơi thở nóng ấm của anh phả vào điểm nhạy cảm sau tai tôi. Chắc chắn anh muốn dùng hành động để đi sâu thảo luận vấn đề. Tôi chợt hiểu ra, đối với đàn ông, hành động vĩnh viễn quan trọng hơn lời nói, nhưng anh cũng không cần vội vàng như vậy. Em còn chưa tắm, tôi nghiêng đầu né tránh. Tôi vừa nấu cơm nên người vẫn còn đầy mùi dầu mỡ và thức ăn, vậy mà anh cũng có thể chịu được. Đi tắm, anh chỉ muốn trả lời câu hỏi của em thôi. Giọng nói mang ý cười của anh thì thầm bên tai tôi, kích thích tình yêu và dục vọng tiềm ẩn trong tôi. Anh biết rồi còn cố tình hỏi, em đi tắm làm gì? Không phải, người đàn ông này quả thật ngày càng đáng ghét. Cảnh Mạc Vũ dường như cố ý, nhẹ nhàng nói bên tai tôi, hơi thở nóng bỏng khiến toàn thân tôi bồn rùn. Tôi muốn né tránh nhưng cánh tay anh ôm tôi ngày càng chặt, khuôn ngực rộng dính chặt vào lưng tôi không một khe hở. Ngôn ngôn, anh đột nhiên cảm thấy. Gì cơ, tôi dịu dàng đáp lời. Hai chúng ta sống như vậy cả đời, cũng không tồi. Hả, sống kiểu gì, chúng ta cùng nhau đi làm, bận rộn cả ngày, buổi tối có thể ăn cơm do em nấu, xem em rửa bát. Sau đó, chúng ta cùng nhau xem TV, cùng nhau tắm rửa, đi ngủ. Đây cũng là cuộc sống tôi chờ đợi từ lâu. Một người đàn ông yêu tôi, một ngôi nhà chỉ thuộc về chúng tôi. Trong đêm mùa hè có ngọn gió mát thổi qua, chúng tôi ôm chặt nhau như vậy. Nhưng hạnh phúc đến quá dữ dội khiến tôi lo lắng nó sẽ nhanh chóng tan vỡ. Em vẫn chưa đi tắm sao? Cảnh Mạc Vũ đột nhiên hỏi. Hả, chúng ta cùng tắm, chẳng phải mới nói cùng nhau xem tivi. Tại sao anh tiến hành bước tiếp theo nhanh như vậy? Đêm mùa hè, làn gió nhẹ nhẹ thổi vào cành hoa hợp hoan mới cắt tỉa trên cửa sổ. Cửa phòng tắm hé mở, hơi nước mù mịt cùng lời đối thoại lọt qua khe cửa, để lại không gian tưởng tượng vô hạn. Lúc em còn nhỏ, anh thường tắm cho em. Góc truyện audio.com, giọng anh dường như phát ra ngay trên cổ tôi, mơ hồ hơn tiếng nước chảy. Lúc đó em đâu có né tránh như bây giờ. Lúc đó anh không xoa bóp chỗ này. Tôi trừng mắt, đó là vì lúc bấy giờ em còn bằng phẳng hơn anh. Bằng phẳng thì bằng phẳng nhưng tôi cũng là con gái mà, nam nữ khác biệt. Có điều tôi không khỏi hiếu kỳ. Anh nói thật cho em biết, lúc anh tắm cho em, anh có suy nghĩ khác không? Lúc đó anh mới 9 tuổi, có biết gì đâu. Tôi suýt quên mất, tuy nhiên, bây giờ anh không phải là đứa trẻ 9 tuổi, cơ thể anh phản ánh một cách chân thực ý nghĩ, không an phận trong đầu óc anh. Không bao lâu sau, phòng tắm vang lên hơi thở đầy mờ ám. Sau một hồi thở hổn hển, tôi cất giọng sắp tan chảy thành nước. Sau khi anh hiểu chuyện thì sao? Anh còn muốn tắm cho em nữa không? Không muốn, vì anh biết rõ, em là em gái anh. Anh có thể muốn bất cứ người đàn bà nào, chỉ một mình em không được. Tôi cười híp mắt dùng đầu ngón tay vẽ theo đường nét cương nghị trên thân hình ướt đẫm của anh. Có thật anh chưa từng nghĩ qua, một lần cũng không nghĩ đến, đến nằm mơ cũng không em không có sức hút vậy sao? Cảnh Mạc Vũ túm bàn tay nghịch ngợm của tôi, đè tôi vào tường, dục vọng dâng trào trong đáy mắt anh. Có một lần, ở trong mơ, thật không, tối hôm đó, em đến tìm anh, nhờ anh sấy tóc. Em chỉ mặc bộ váy màu đen bằng ren mỏng tang, em gối đầu lên đùi anh, động một tí là bắt anh vuốt tóc. trong khi em không biết cơ thể em đã lộ hết gió từ máy sấy cuốn theo mùi hương trên cơ thể em, cả đêm vẫn còn vương vấn. Vì vậy, anh mơ thấy em không chịu ra ngoài, cứ nằm trong lòng anh. Đừng nói cho em biết, anh không làm gì đấy nhé. Anh thật sự rất muốn Cảnh Mạc Vũ nhấc ột chân tôi, ngón tay anh thâm nhập vào nơi ướt át giữa hai đùi tôi. Nhưng anh không dám, ngón tay anh dừng lại ở nơi trước đây anh không dám xâm phạm, khiến người tôi mềm nhũn tựa vào người anh, để mặc nơi bí ẩn của người phụ nữ bị anh đốt lên ngọn lửa. Trò chuyện trong phòng tắm biến mất không bao lâu sau vang lên tiếng thở hổn hển. Tất nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những câu nói khiến người khác đỏ mặt. Ví dụ như, anh thích tư thế này à? Tôi hỏi, anh thích tư thế nào nhất? Anh thích đổi các tư thế khác nhau từ các góc độ khác nhau. Cảnh Mạc Vũ dừng lại một lát. Ngắm em, sau đó, phòng tắm tắt đèn tối om, đèn ở phòng ngủ lại bật sáng, kéo theo là những câu nói đứt quãng càng lúc càng mờ ám. À anh, gọi đi anh thích nghe em gọi anh đừng chạm vào chỗ đó, anh. Sau đó, tôi thở hồng hộc cổ họng khô rát, không thể bật ra tiếng. Khoái cảm vừa thỏa mãn vừa trống rỗng đan xen khiến tôi hoàn toàn đánh mất lý trí. Cuối cùng, phòng ngủ cũng tắt đèn. Trên chiếc giường lớn mềm mại tôi gối đầu lên cánh tay của Cảnh Mạc Vũ, ngón tay di chuyển trên lồng ngực đầy mồ hôi của anh. Lần sau chúng ta dùng bao cao su đi. Bao cao su, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của anh trong bóng tối. Tại sao, em chưa muốn có con em vẫn đang đi học nhỡ có thai, sang năm em không thể tốt nghiệp. Em vẫn còn ít tuổi, sau này chúng ta còn nhiều thời gian. Được thôi, nếu em không muốn, chúng ta tính sau. Do dự một lát tôi lên tiếng thăm dò người đàn ông bắt đầu ngọ nguậy chân tay ở bên cạnh. Em nghe nói chuyện này làm nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe. Một tuần một lần là thích hợp nhất, em nghe ai nói vậy? Một chuyên gia y học, chuyên gia, chắc ông ta 80 tuổi rồi phải không? Không đợi tôi trả lời, Cảnh Mạc Vũ đã xoay. Góc chuyện audio.com, người đè tôi xuống, có thể thấy anh không thể chấp nhận đề nghị tần suất một tuần một lần của bác sĩ. Mùa hè nóng bức trôi qua trong cuộc sống tân hôn ngọt ngào và công việc bận rộn của tôi và Cảnh Mạc Vũ. Đây là hai tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi ngày, tôi mở mắt là nhìn thấy anh, nhắm mắt là có thể nghe thấy tiếng thở của anh. Lúc đi làm tôi có thể gặp anh, cùng anh nghiên cứu các bản báo cáo dự án. Hết giờ làm còn có thể cùng anh tăng ca. Trong đêm tối tĩnh mịch tôi lặng lẽ pha cho anh hết cốc cà phê này đến cốc cà phê khác. Cảnh Mạc Vũ vẫn không nói câu, anh yêu em, nhưng đáp lại câu. Anh có yêu em không? Mà tôi hỏi mỗi ngày, anh ngày càng thuần thục. Có lúc tôi mới nói hai từ, anh yêu, anh đã trả lời. Khi dự án mới khởi động, Cảnh Mạc Vũ dần trở nên bận rộn, anh thường xuyên đi công tác mà không báo trước, càng thường xuyên trở về mà không nói một câu. Thời gian nghỉ ngơi và làm việc của anh hỗn loạn, có lúc 10 giờ tối anh về đến nhà, có lúc lại là 1 giờ sáng. Thậm chí một lần, vào hơn 4 giờ sáng, tôi đang ngủ say trên giường, một bàn tay lạnh giá đột ngột ôm tôi từ đằng sau. Tôi giật mình tỉnh giấc ngồi dậy cúi đầu nhìn anh cất giọng oán trách. Sao sáng sớm anh đã bay về? Lẽ nào ngày mai Cảnh Thiên tuyên bố phá sản? Dù Cảnh Thiên phá sản cũng còn ba và em, đâu cần anh bán mạng như vậy. Cảnh Mạc Vũ kéo tôi nằm xuống giường ôm chặt tôi vào lòng. Ngày mai là chủ nhật chúng ta không cần tới công ty, em hãy yên tâm ngủ đi. Không cần đi làm, nửa đêm anh vội vã trở về làm gì? Ở khách sạn đắt quá tiết kiệm được ngày nào hay ngày ấy? Cảnh tổng tiêu tiền như nước của chúng ta bắt đầu tiết kiệm từ lúc nào thế? Muộn lắm rồi, ngủ thôi. Có lẽ do quá mệt mỏi, Cảnh Mạc Vũ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn tôi lại hết buồn ngủ, đưa tay khẽ vuốt khóe môi của anh trong bóng tối. Tôi đoán nơi đó chắc là nụ cười thỏa mãn. Hiếm có một ngày cuối tuần không bị công việc đè đầu, vậy mà Cảnh Mạc Vũ ngủ hết nửa ngày. Trong thời gian đó, tôi thức dậy, đi xuống tầng dưới dạo một vòng. Về phòng thấy anh vẫn chưa tỉnh tôi lại cởi quần áo nằm cùng anh. Mở mắt nằm đến hơn 10 giờ cuối cùng lông mi anh cũng động đậy tay sờ soạng về phía tôi. Tôi lập tức hưng phấn nhào tới, nằm sấp trên người anh cọ cọ cằm vào ngực anh. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi hả? Cảnh Mạc Vũ không mở mắt khóe miệng cong lên cánh tay ôm chặt eo tôi. Mấy giờ rồi? 10 giờ rưỡi, hôm nay anh có phải tới công ty nữa không? Không, anh đã xử lý xong công việc rồi. Vậy chúng ta hẹn hò đi, chúng ta chưa từng hẹn hò bao giờ. Ý em là hẹn hò giống những đôi tình nhân ấy. Hẹn hò, giọng nói ngái ngủ của anh mang vẻ lười nhác và gợi cảm. Các đôi tình nhân thường làm gì trong buổi hẹn hò? Câu hỏi này khiến tôi á khẩu. Xem phim, dạo phố, ăn cơm. Trước đây, hễ có thời gian là Cảnh Mạc Vũ đều đưa tôi đi, chẳng có gì đặc biệt. Em chưa từng có bạn trai, làm sao em biết được, anh thử nghĩ đi. Cảnh Mạc Vũ ngẫm nghĩ một hồi, anh nhớ đám bạn bè của anh thường hẹn con gái về nhà, nói là cùng xem phim. Khiếp, bạn bè anh cũng thực tế quá. Xem phim, dường như nhớ ra điều gì đó, Cảnh Mạc Vũ ngồi dậy. Đúng rồi, mấy ngày trước anh nhờ người mua giúp anh một đĩa phim, lát nữa chúng ta về căn hộ chung cư xem. Ý kiến này có vẻ không tồi. Phim gì vậy, Henry và Jun, nhiều năm rồi mà anh vẫn không quên vụ đó. Thời gian trôi qua rất nhanh trong vui. Góc truyện audio.com, vẻ khi lá phong đỏ rực bên ngoài cửa sổ tôi mới ý thức mùa thu đến rồi. Học kỳ mới cũng sắp bắt đầu, từng phiến lá phong bay lượn trong không trung khiến tôi nhớ đến Tâm Tâm. Đã một thời gian không liên lạc, không biết cô và người bạn trai mới đã tiến triển đến đâu. Tôi nằm bò trên cửa sổ gọi điện cho Tâm Tâm, cậu và anh bạn đó thế nào rồi? Nhắc đến người đó, Tâm Tâm lập tức tỏ ra chán nản. Đừng nhắc nữa. Tớ đã 18 lần nói chia tay với anh ta còn hẹn tớ đi ăn tối. Hả, si tình như vậy sao? Cậu chấp nhận anh ta cho xong. Si tình cái đầu cậu ấy. Anh ta nói mẹ anh ta bắt anh ta hẹn gặp tớ. Anh ta còn nói, mẹ anh ta bảo con gái nói chia tay là vì muốn đàn ông dỗ dành. Tôi thật sự không biết đánh giá mẹ con cực phẩm nhà đó như thế nào, chỉ có thể trách Tâm Tâm. Cũng tại cậu dễ dỗ quá mà. Lần nào cũng bị anh ta thuyết phục. Cậu đâu phải không hiểu tính tớ. Tớ hay mềm lòng mà, làm sao chịu nổi hai câu nói đáng thương của đàn ông. Xì, sao tớ chẳng thấy cậu mềm lòng chút nào nhỉ? Anh Trịnh xông vào tận phòng ký túc cầu xin cậu tha thứ trước tất cả mọi người, vậy mà cậu vẫn không chịu tha thứ cho anh ấy. Ai nói tớ không tha thứ? Bây giờ quan hệ giữa hai chúng tớ gắn bó như nam châm ấy chứ? Thỉnh thoảng bàn về lý tưởng, về cuộc đời, tớ còn dạy anh ấy làm thế nào để cướp Bạch Lăng Lăng. Hồng nhan chi kỳ cũng chỉ đến mức này là cùng, cậu còn muốn tớ thế nào nữa? Chuyện xảy ra một tháng trước, lúc đó tôi đang ở nhà, không được tận mắt chứng kiến. Có điều qua giọng điệu kể lại của Vận Vận, chuyên gia tán gẫu của phòng chúng tôi cũng có cảm giác giống như mình đang có mặt ở đó. Nghe nói buổi chiều hôm ấy, không biết người đàn ông yêu nghiệt nào đó nói điều gì khiến cho bà cô mặt sắt trông coi ký túc cảm động đến mức nước mắt ràn rụa, bất chấp việc có thể bị nhà trường đuổi việc mạo hiểm cho phép người đàn ông yêu nghiệt đó vào phòng ký túc xá của nữ. Kết quả trong phòng chúng tôi diễn ra câu chuyện tình yêu bi kịch đầy nước mắt. Người đàn ông cầu xin cô gái tha thứ, giải thích từng lời như moi hết tim gan. Cô gái vô tâm vô tư, giả bộ ngớ ngẩn. Chỉ là một số điện thoại thôi mà em đã quên chuyện nhỏ nhặt này từ lâu rồi, anh còn giữ trong lòng sao? Được rồi nếu anh vẫn cảm thấy có lỗi tối nay mời em và bạn trai em ăn cơm. Nhân tiện em sẽ giới thiệu để anh làm quen, anh ấy là hàng xóm của em, bọn em là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Vận Vận kể đến đây, tôi càng hối hận vì đã không có mặt ở đó. Nếu có ở đó, chắc chắn tôi sẽ cầm sách đập chết Tâm Tâm. Cái gì mà thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Tôi dám đánh cực đến họ tên đầy đủ của anh chàng đó, cô cũng không biết. Đáng tiếc tôi vắng mặt đúng vào thời điểm quan trọng nhất. Tôi đang ảo não Tâm Tâm lại hỏi, cậu thế nào rồi, anh Cảnh vẫn bận rộn à? Bận chết đi được, một tháng thì đến nửa tháng anh ấy đi công tác. Có điều lần này không phải đi công tác, hình như có người biết tin tức về ba mẹ anh ấy nên anh ấy vội vàng đi ngay. Tớ nói sẽ đi cùng nhưng anh ấy bảo không cần. Từ khi biết mình là trẻ mồ côi, Cảnh Mạc Vũ rất muốn tế bái trước phần mộ của ba mẹ anh nhưng ba tôi nói, người đưa anh đến trại mồ côi không để lại thông tin gì, chỉ cho biết ba mẹ anh là người tỉnh ngoài đến để làm thuê, ba anh tên Ngô Thực, mẹ anh tên Lưu Mai, họ không may qua đời vì tai nạn giao thông. Người đó là đồng nghiệp của ba mẹ. Góc truyện audio.com, anh, biết gia đình anh ở quê cũng chẳng có bà con thân thích nên mới đưa anh đến trại mồ côi. Giám đốc trại trẻ mồ côi muốn người đưa anh đến cung cấp thông tin cụ thể nhưng người đó sợ gặp phiền phức nên để anh lại đó rồi bỏ đi mất. Tuy không có hồ sơ cũng không rõ tung tích người đưa anh đến nhưng những năm qua Cảnh Mạc Vũ vẫn không ngừng tìm kiếm. Chỉ cần có tin tức liên quan đến ba mẹ anh sẽ đi ngay. Tuy lần nào cũng chỉ nhận được sự thất vọng nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Anh chỉ muốn cúi đầu bái lại trước phần mộ của ba mẹ để họ biết anh vẫn sống rất tốt. Nghĩ đến nguyện vọng nhỏ bé nhất của Cảnh Mạc Vũ tôi lại bị ợ chua. Tôi bịt miệng cố kìm nén cảm giác buồn nôn. Ngôn ngôn, cậu sao thế? Không khỏe à? Tâm Tâm nghe thấy tiếng nôn khan, liền hỏi. Không sao, gần đây dạ dày của tớ không tốt, chẳng nuốt trôi thứ gì. Cảnh phu nhân, không phải là cậu có rồi đấy chứ? Tâm Tâm hỏi đùa, không đâu, từ khi tôi đề xuất không muốn có con sớm, lần nào Cảnh Mạc Vũ cũng sử dụng biện pháp an toàn, trừ ngày hôm đó. Hôm đó, tôi ở lại công ty làm thêm cùng anh. Tối muộn không một bóng người, anh nhất thời không thể kìm chế, giở quy tắc ngầm với tôi ngay tại văn phòng. Mặc dù nhất thời động sắc tâm, không có sự chuẩn bị đầy đủ nhưng trận gian tình đó vẫn cuồng nhiệt đến khi chúng tôi mệt nhoài. Tôi cố gắng nhẩm tính chu kỳ tháng trước tôi bị chậm mất mười mấy ngày. Không phải mới một lần đã tỷ lệ trúng thưởng đúng là quá cao. Lúc này, tôi không rõ bản thân vui mừng hay lo lắng nhiều hơn. Tôi cúi đầu sờ lên bụng, một cảm giác lạ thường dội vào tận đáy lòng tôi. Không được, tôi phải kiểm chứng chuyện này. Tâm Tâm, tớ không nói chuyện với cậu nữa, tớ phải ra hiệu thuốc mua que thử thai xem sao. Mau đi đi, có tin vui nhất định phải thông báo ngay cho bà mẹ nuôi là tớ đấy nhé. Tất nhiên, cúp điện thoại tôi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Tôi bất chợt gặp chú Tài đi cùng một người đàn ông xa lạ ở cửa nhà. Chú Tài liếc tôi một cái, ánh mắt che giấu thứ gì đó như sợ bị tôi nhìn thấu. Sau đó, chú vội vàng đi lên thư phòng của ba tôi trên tầng 2. Bằng giác quan thứ 6 của phụ nữ tôi cảm thấy hình như đang xảy ra chuyện gì đó. Đợi họ vào thư phòng, tôi cũng lặng lẽ đi lên tầng 2. Cửa thư phòng khép chặt, tôi không nghe thấy dù chỉ một tiếng động bên trong. Tôi áp tai vào cửa mới lờ mờ nghe thấy giọng nói của ba tôi. Nó đi Mỹ thật sao? Đúng vậy, đây là ảnh tôi chụp được. Nghe đến hai từ đi Mỹ, tôi bất giác ngẩn người, đầu óc lập tức hiện ra hình ảnh Hứa Tiểu Nặc mặc váy dài, tà váy tung bay trong gió. Nền đá hoa dưới chân dường như biến thành lớp bông dày mềm mại, không thể chịu được trọng lượng cơ thể tôi. Tiếng ba tôi lại truyền tới. Nó đã gặp người của Ngô gia chưa? Tiếng người đàn ông xa lạ vang lên. Trước mắt vẫn chưa, nhưng Cảnh thiếu gia đã dò hỏi, sợi dây chuyền mặt chữ thập giá trị không nhỏ đó được một thương gia người Hoa mua tại buổi bán đấu giá từ thiện ở New York 20 mấy năm trước. Cảnh thiếu gia, sợi dây chuyền mặt chữ thập, nghe đến hai từ quan trọng này, tôi mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Tôi sốt ruột suýt nữa đẩy cửa xông vào, giọng nói xa lạ tiếp tục vang lên, Cảnh thiếu gia đã liên hệ với tòa soạn báo bên Mỹ, hình như cậu ấy muốn tìm người mua sợi dây chuyền này 25 năm trước. Bất kể dùng cách gì tuyệt đối không được để nó đăng báo tìm. gocchuyenaudio.com, người, ba tôi nói, chú Tài lên tiếng, với tính cách của Cảnh thiếu gia cậu ấy đã tìm kiếm nhiều năm như vậy cuối cùng cũng lần ra tin tức về ba mẹ ruột của mình, chỉ e rất khó để ngăn cản cậu ấy. Nghe đến đây, tôi không thể kiềm chế, bất chấp tất cả xông vào phòng. Ba mẹ ruột, ba tại sao ba không cho anh ấy tìm ba mẹ ruột? Thấy tôi đột ngột bước vào, ba tôi lập tức thu thập ảnh trên bàn đưa cho chú Tài. Cách chương.